Chương 410, lục đạo huynh đệ cùng thập vĩ. Đáng chết hệ thống, hay lại là trước sau như một hát tâm, để hỏi cho nhận thuật liền muốn 5.000 tích phân, ngươi tại sao không đi cướp? Ghen đen sắc mặt tức giận mắng một tiếng, cuối cùng vẫn trả tích phân, 5.000 tích phân đối với hiện tại hắn mà nói cũng không tính nhiều, hắn chỉ là đơn thuần khó chịu bị hệ thống cái hố cảm giác cá hơn nữa đối với chuyện này hắn vẫn còn có chút để ý, chiến quốc tình huống cũng không rõ ràng. Lần trước hỉ ủ gạ thiên nhẫn có thể sử dụng loại này nghịch thiên chiêu thức, khó tránh khỏi sẽ không có cái thứ nhì làm ra giống vậy sự tình, hay lại là trước đó hiểu biết mới phải. Theo tích phân khấu trừ, hệ thống không hề bận tâm âm thanh âm vang lên. Tám võ vô tướng, phồn diễn phá kích thần cấp nhẫn thuật, là kỳ dị kỳ hạ mù giả chiêu thức, cần hỉ ủ gạ ra huyết thống thuần chính nhất tông ra hoặc nắm giữ chuyển sinh nhãn mới có thể sử dụng. Uy lực có thể tập 8 loại sức mạnh làm một thể. Bộc phát ra vượt xa áo nghĩa cấp nhận thuật uy lực, đại kỳ dị kỳ hạ mụ dạ từng sử dụng chiêu này bị thương nặng bạo tẩu thập vĩ. Chuyển sinh nhãn, đó là vật gì? Ghen lông mày nhớ lên, bén nhạy chú ý tới trong hệ thống cái này hắn chưa quen thuộc danh từ. Ghen xuyên việt thời gian, là đang ở hổ cả kết thúc không lâu sau, vì vậy hắn đối hỏa ảnh nội dung cốt truyện đều có chỗ hiểu biết, bao gồm sẻn rủ cùng ngụ trí hạ sâu xa, bao gồm di nệ gẳng giác tỉnh, cùng với âm thầm hắc thủ cụ rộ Z. Có thể Ghen vô cùng khẳng định, nguyên tắc bên trong tuyệt không có nói tới chuyển sinh nhãn loại vật này, không phải vậy hắn không thể nào không có chút nào ấn tượng. Không biết mới là đáng sợ nhất, bởi vì không biết ý nghĩa biến số, bất luận kẻ nào cũng ghét biến số, đặc biệt là Ghen rõ ràng sở nhớ hệ thống đầu mối chính là nhất thống hỏa ảnh thế giới, lúc này đột nhiên toát ra cái gì chuyển sinh nhãn, không phải là để cho hắn nghẹn đến hoàng sao. Trên thực tế, không thể trách Ghen không biết chuyển sinh nhãn là cái gì. Bởi vì giảng thuật chuyển sinh nhãn kịch tràng bản lúc xuất hiện hắn đã xuyên việt. Chủ ký sinh, có hay không cần xem tám võ vô tướng tối sơ bản vốn? Chính đang Ghen suy tư thời điểm, hệ thống âm thanh lần nữa ta y hàn ở bên thai vang lên. Xem tối sơ bản vốn có ý gì? Ghen hơi nghi ngờ, nhưng trong lòng đạo, trong lúc bất chợt, một cổ tuyệt cường năng lượng tự hệ thống bên trong bạo phát, Ghen chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh biến đổi, thiên địa hoàn toàn mông lung. Xuống trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục rõ ràng. Nơi này là nơi nào? Ghen ngẩng đầu, hắn bây giờ đang đứng ở một mảnh trên cánh đồng hoang vu, thiên địa cho hắn hoàn toàn hoang lương cảm giác. Đột ngột, một tiếng kinh thiên gào thét từ phương xa chuyển tới, đó là một loại như thế nào âm thanh, như muốn tê thiên liệt địa, tiếng gào trực thấu người sâu trong linh hồn, thật giống như phải đem linh hồn gắng gượng xé nát. Đại địa tại loại này tiếng hô bị gắng gượng xé, cuồng phong sen lẫn nham thạch tung tóe. Thiên địa một mảnh tối tăm, giống như mạt nhật hàng lâm lúc cảnh tượng. Không, không phải là thật giống như, bây giờ cũng là mạt nhật hàng lâm, bởi vì Ghen thấy, ở chỗ cực xa địa phương, một cái không cách nào hình dung cự thú đứng vững, giống như đồi núi. 10 cái đuôi tràn ngập thiên địa, mỗi một lần huy động cũng sẽ mang theo hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng, đại địa ở nơi này chỉ cự thú gầm thét xuống nhanh chóng tan cảnh, nếu như không người ngăn cản. Sợ rằng cái thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt một chỉ. Cự thú chỉ có một con mắt, hoàn toàn đỏ ngầu, bày tỏ ánh mắt chủ nhân nổi giận, cửu câu ngọc ở trong đó có thể thấy rõ ràng. Thập vi Ghen khiếp sợ một tiếng, đối với nguyên tắc bên trong từng xuất hiện cuối cùng vĩ thú, được gọi là hết thể trả cờ dạ chi ngọn nguồn thập vĩ, hắn tự nhiên trí nhớ sâu sắc. Dư âm càn quét tới, đã vụn trộn lẫn tựa là hủy diệt trả cờ dạ năng lượng xuyên qua Ghen thân thể. Vô pháp đối với hắn chiếu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ghen đem để tay ở trước mắt, cầm, hắn cả người đều lộ ra hư ảo. Thì ra là như vậy, xem tám võ vô tướng nguyên bản ý là như vậy sao? Bất quá hắn bây giờ không đếm xỉa tới những thứ này, cả người không lùi mà tiến tới, trong phút chốc hướng như núi cao thập vị phong tới. Nếu như không nói bậy, thập vị bạo tẩu diệt thế, lúc này bởi vậy cho nên sẽ có hai người ngăn cản mới đúng. Không. Có lẽ không nên gọi bọn họ là người. Ghen cười khổ một tiếng, nhanh chóng đến gần thập vĩ. Hắn không biết hiện tại tại chính mình là tình huống gì, là hệ thống làm cho mình vượt qua thiên năm thời gian, mắt thấy ngàn năm trước nhất chiến, hay lại là đây chỉ là hệ thống mô phỏng ra ảo ảnh. Nhưng cho dù là ảo ảnh, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng thập vĩ khổng lồ kia đến thật không thể tin năng lượng, đơn giản không cách nào để cho người nhấc lên cùng với chiến đấu suy nghĩ. Thần! Câu đạo cửu ngọc một đạo giống to đột nhiên truyền vào Ghen trong thai, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một vị người khoác bạch bào người thật cao đứng không trung, trong cổ treo một chuỗi hỏa hồng câu ngọc, tổng cộng có 6 miếng, ria mép thật dài, ở trong cuồng phong loạn vũ, tay trái cầm biểu tượng kỳ thân phận tiên nhân tích trượng, sau lưng của hắn là lơ lưỡng chi nở viên hắc sắc hình cầu, giống như đen nhánh hình tròn mặc ngọc. Hắn hai mắt là từng vòng đường vân, do bên trong tự đứng ngoài một vòng lại một vòng, thật giống như một cái luân hồi, tạo ý hà nở cái chán, là hội họa một cái cùng hắn hai mắt giống nhau dị nệ gẳng đồ án. Theo hắn một tiếng giống to, trong tay hắn tiên nhân tích trượng dơ lên thật cao, sau lưng chi nở viên hình cầu đồng thời xạ kích đi ra ngoài, trên không trung xếp thành một đường thẳng, trong nháy mắt đánh chúng như núi cao thập vĩ. Lục đạo tiên nhân ghen kêu lên một tiếng, nhận ra thân phận của hắn. Thần, Hồng Quang Hà lại vừa là một tiếng quát to vang lên, ở bên kia, một đạo giống vậy mặc quần áo màu trắng người thật cao vọt lên, bên khỏe mắt gân xanh nổi lên, hai mắt một mảnh trắng tuyển, trên trán có hai cái sừng đưa ra. Sau lưng hắn, giống vậy có chi nở viên mặc ngọc như vậy hình cầu lơ lửng. Theo hắn một tiếng quát to, trạ cờ dạ điên cuồng ngưng tụ ở trên tay hắn, chỉ sát na, một đạo phảng phất có thể khai thiên tích địa ánh sáng xuất hiện, theo hắn vung bốn. Tám múa hung hăng chém xuống, như núi cao thập vĩ nhất thời bị chia nhỏ, phát ra thê lương gầm thét, cực lớn đến vượt quá tưởng tượng trạ cờ dạ ngưng tụ ở vết thương, gắt gao chống cự. Vị tiên nhân này lại toàn thân toát ra lục sắc quang mang, đem ánh sáng từng điểm hạ thấp xuống qua. Đại kỳ dị kỳ hạ mụ dạ ghen kêu lên tên hắn, căn cứ theo như truyền thuyết, hắn nên lục đạo tiên nhân đệ đệ, thì ủ gạ ra thủy tổ. Ghen cũng không biết, hiện tại ở nơi này là kỳ dị kỳ hạ mụ dạ. Cùng hì ủ gạ ra lòng đất trong mật thất cỗ thi thể kia có 8 phần giống nhau. Ánh sáng chém xuống, dường như muốn đem thập vĩ chia ra làm hai, nhưng ở chém vào thập vĩ thân thể 1/3 hậu lực số lượng hao hết.